Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 12345, chương 147, 12345 qua, Tô Khước ba người đi theo Tố Thận sau lưng cách đó không xa. Thẳng đến gặp hắn cùng tiểu thư đồng cùng một chỗ tiến vào tòa nào đó phủ đệ về sau. Mới từ chỗ ngoặt bước ra, gác tay dò xét treo Tố Phủ, hai chữ Trạch Viện. Phát ra sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Tố Thận nhà, là lớn như vậy hộ nhân gia. Tống Trầm cùng Ân Minh nghe, cùng nhau nhìn về phía nàng, mặt mang nghi hoặc, ngươi không biết, đối với cái này vấn đề không có chút nào lương tâm tiểu tổ tông lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, cho nên ngươi gần đây hơn 1000 năm, liền không quan tâm qua ngươi Tố Vân cung đồ tử đồ tôn. Ân Minh yên lặng liếc mắt một chút không chột dạ Tô Khước. Khiển trách, ngô, người tu đạo liền không cần quan tâm đến những này tiểu tiết. Tô Khước mặc một hơi. Tùy ý phất phất tay, lẫn nhau hiệu ái là được rồi a. Ta nhìn liền xem như bình thường, cũng là Tố Vân cung hiệu ái ngươi vị này tổ tông a. Ân Minh tiếp tục liếc mắt Tô Khước. Yên lặng nhả rãnh, ngoặc kép, nàng muốn chuẩn bị đá cái này xấu tể đầu gối. Tống Trầm ở một bên gặp, nín cười nắm tay thành quyền, xích lại gần bên môi giả ho một tiếng về sau. Hòa giải mở miệng, đã không có việc gì, vậy chúng ta trở về. Ngô, lời còn chưa dứt, ba người cơ hồ là đồng thời phát giác được tư tố trong phủ xuất hiện yêu mị chi khí. Đây là, Tô Khước hơi híp mắt lại. Nhìn về phía lượn lờ dâng lên, ẩn lộ màu xanh thanh vụ, không quá chắc chắn mở miệng, thanh hồ, xem ra có chút đạo hạnh. Tống Trầm cùng Ân Minh đồng dạng nhìn thấy kia cỗ nhan sắc rất nhạt, lượn lờ xương trắng, bổ sung mở miệng, thanh hồ, một loại rất thích mị hoặc người đọc sách hồ ly, từ trước đến nay tự xưng là mình là phong lưu nhã nhặn văn nhân. Đối phương như càng là tài trí hơn người, thư hương môn đệ. Càng là có thể để cho thanh hồ cảm thấy xu thế chi như mộ. Đoán chừng, loại này yêu hồ đã cùng cái khác tinh quái so sánh. Đã vượt ra không nói, còn cảm nhận được tri thức lực lượng. Nhưng bởi vì cái này kỳ quái ham mê, cũng làm cho người bên ngoài cảm thấy dở khóc dở cười đồng thời. Cũng khó tránh khỏi so cái khác yêu vật, nhiều hơn mấy phần tha thứ. Chỉ là người bình thường tự cho là cảm giác rất tốt thay thanh hồ tiến hành mỹ hóa. Lại quên nó đầu tiên là hút khí mà sinh, sẽ cho thân cận người mang đến tà khí yêu vật, mà bởi vì nó cái nào đó bị trong lúc vô tình phóng đại đặc tính. Bắt đầu đối với hắn tồn tại qua nhiều thiện ý, cái này nguyên bản là sai lầm ni tựa như tô lại từ nhỏ Vân miệng bên trong nghe được. Bởi vì gần nhất các loại nuôi rắn trở thành phong trào về sau, nàng không ít bạn học cũng bắt đầu nghe được tiếng gió nuôi. Thậm chí vì cùng người khác khác biệt, muốn kia không giống bình thường, siêu nhiên, mà nghĩ nuôi rắn độc cũng không ít. Cũng may Hoa Hạ hiện tại ở phương diện này đã sớm có phi thường nghiêm cần quản khống. Không phải nếu là thả tại Tô Khước vị trí 300 năm trước. Có lẽ sẽ bởi vì những này sai lầm không thể, bất luận kẻ nào sự vật, đều không nên xem nhẹ nó trọng yếu nhất một mặt, ngược lại đi phóng đại cái nào đó bị mỹ hóa, đặc điểm money sai lầm như vậy. Không chỉ là sẽ cho không ít người mang đến bối rối, càng sẽ cho tạm thời tại bản thân sức phán đoán bên trên còn có thiếu người trẻ tuổi. Mang đến càng lớn tai họa ngầm cùng nguy hiểm money chỉ là điểm này. Tựa hồ rất dễ dàng mẫn diệt tại thông thường trong sinh hoạt. Thường thường đều là thẳng đến sự tình không thể vãn hồi về sau. Mới hối tiếc không kịp, thanh hồ, chính là một loại trong đó. Cũng may loại này yêu hồ bởi vì nhiều năm trước, một cái nào đó chỉ chọc phải không nên trêu chọc tiểu cô nương. Để cho nguyên bản liền suy nhược thân thể càng là còn như nến tàn trong gió. Rước lấy nho giáo nho tông chi nộ. Không chỉ là giấu kín tại tiểu cô nương bên người thanh hồ gặp tai vạ, càng là tác động đến thanh hồ một mạch, hiện tại cận tôn thanh hồ lác đác không có mấy, tuy cũ kỹ tập không thay đổi, lại không dám tiếp tục động nho giáo người, chính xác tới nói, là không dám động nho giáo bảng chi nho môn, bởi vì tiểu cô nương kia chính là nho môn một học sinh. Thật sự là lúc trước nho tông chi nộ, dù là bây giờ trở về nghĩ cũng làm cho người nhịn không được sợ hãi. Nhàn thoại tạm thời đè xuống, Tô Khước gặp Tố Thận gia trạch bên trong có thanh hồ ẩn hiện. Làm sao có thể rời đi, lúc này cùng Tống Trầm, Ân Minh thương lượng sau chuẩn bị vào phủ, dự định bắt được thanh hồ sau lại rời đi, ba người một bên hướng Tố Phủ đi. Một mặt có thể nghe thấy Ân Minh thói quen nhả rãnh Tô Khước. Ngươi không phải không hy vọng Tố Thận đi nguyên lai lão lộ sao? Bằng không thì cũng sẽ không ở vừa rồi đánh gãy người đoán mệnh lời của lão nhân. Ta hiện tại cũng không hy vọng a, Tô Khước trả lời. Kia muốn làm sao đi vào? Trọng yếu nhất là giải thích thế nào thanh hồ. Ân Minh liếc mắt Tô Khước, một bộ, nhìn ngươi làm sao bây giờ, dáng vẻ. Điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng, Tô Khước dương dương đắc ý. Vừa quay đầu nhìn về phía bên tay trái Tống Trầm, đối phương liền đã phối hợp khăng khít, liền thêm lời thừa thãi đều không cần đã đưa tay, như kiếm chỉ riêng hướng Tố Phủ chỗ cao bắn nhanh mà ra. Mà Tô Khước cũng đồng thời từ trong tay áo tế bốn đạo bạch phù, uốn lượn mà bay đuổi kịp kiếm quang về sau. Theo nó còn giống như pháo hoa tại Tố Phủ tóe mở trong nháy mắt. Tự tán bay hướng Tố Phủ bốn góc, trong nháy mắt có hoàn toàn không có hình hình lưới kết giới sinh ra. Chớp lên mà hiển sau lại lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà nương theo kết giới xuất hiện, là điểm điểm tinh quang bột phấn vô thanh vô tức lướt nhẹ mà rơi. Dần dần rơi vào Tố Phủ người trên dưới, hơi dính thân liền trong nháy mắt không gặp. Chúng người không có chỗ nào mà không phải là dừng một chút. Nhưng một giây sau lại giống là cái gì cũng chưa từng xảy ra một lần nữa trước một khắc ngay tại. Làm sự tình, đối với mình cùng người bên cạnh dị trạng, hoàn toàn không có một chút phát giác, nhưng Ân Minh gặp lại hơi lộ ra kinh dị. Đây là, hóa cốt lươn hóa rồng lúc, lưu lại một chút vẩy phấn, Tô Khước giải đáp, mặc dù chỉ còn một chút xíu. Nhưng lại dị thường dùng tốt đâu tương đương tỉ như loại thời điểm này. Canh giữ ở Tố bên ngoài phủ hạ nhân gặp Tô Khước ba người đã đi đến Tố phủ đài giai lúc. Không chỉ có không có lên tiếng quát lớn, ngược lại cùng nhau hướng ba người thi lễ. Ba vị tiên sinh đã về rồi, tiểu thiếu gia đã trở về phủ, Tô Khước gật gật đầu biểu thị biết rồi. Hướng Ân Minh đắc ý im ắng nhíu mày về sau. Dẫn đầu nghênh ngang vượt vào trong cửa, gặp hạ nhân nha hoàn, vô ý không khom người tôn hô tiên sinh. Hiện tại bọn hắn ba người, là xuất phủ đi tìm chuồn êm xuất phủ Tố Thận ba vị tiên sinh. Ngoặc kép, dạng này cũng được, Ân Minh theo sau lưng, có chút không thể tin. Một bên Tống Trầm gặp, hơi chụp bả vai hắn, cười hỏi, không quen à, Ân Minh nghe, yên lặng gật gật đầu. Vừa muốn nói gì chỉ nghe thấy Tống Trầm tiếp tục vỗ bả vai hắn an ủi. Yên tâm, về sau sẽ quen thuộc. Ma Tôn cảm thấy hắn quả nhiên vẫn là nghĩ đến quá đơn thuần. Ngoặc kép, a, Tố Thận nhìn xem liền ba người trước mặt, một bộ ta nghe lầm không có, biểu lộ móc móc lỗ tai. Sau đó nhìn về phía mình cha, ngươi lặp lại lần nữa. Không rảnh, mới từ thành chủ chỗ ấy trở về Tố cha ngắm Tố Thận một chút sau mở miệng. Đi chơi, dừng một chút về sau, lại hướng Tô Khước ba người hiền lành gật đầu. Thần sắc cung kính, làm phiền, không dám nhận, Tô Khước cười tủm tỉm hướng Tố Thận cha khoát tay. Khẽ khom người hoàn lễ, chúng ta chắc chắn dốc túi tương thụ, Tố Thận nghe. Ở một bên yên lặng liếc xéo ba người. Biểu lộ lại rất mờ mịt, một bộ ta là còn đang nằm mơ, dáng vẻ, dốc túi tương thụ cái gì đâu. Tô Khước quyết định để đối với tu đạo loại hình nguyên bản liền không hứng thú Tố Thận. Càng thêm đến gần khoa học, cho nên, sơ trung bản vật lý hóa tìm hiểu một chút. Hết chương.